Đế quốc bại gia tử. Chương 439, một vấn đề cuối cùng. Tết Trung thu, góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Vương Khang, người có thể biết tội. Trong Thùy Cùng Điện, vang lên Triệu Hoàng trầm giọng. Vào thời khắc này, hắn khí chất biến ảo, sắc mặt hơi trầm xuống, phát ra uy nghiêm, đây là lâu dài thượng vị giả mới có thể tích góp mà đến khí thế. Trong chốc lát, bầu không khí dốc ngưng. Nếu như người thường sợ rằng sẽ bị cái này uy nghiêm trực tiếp sợ cúi chào ma quy. Nhưng Vương Khang đối với lần này, nhưng cũng không có phản ứng gì. Hắn hiện đại tới, đối với hoàng quyền cũng không rất sâu kính sợ. Chẳng lẽ đây là cấp cho mình hạ mã uy sao? Vương Khang ngạc nhiên hỏi. Biết tội. Không biết ta có tội gì. Ta cho ngươi trong thánh trì là hạn kỳ 5 ngày tới kinh, mà nay ngươi đã trì hoãn 5 ngày. Kháng chỉ không tuân, ngươi ý muốn vì sao là? Khương Thừa Ly bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Khang, nhưng vô hình chung, nhưng cho người một loại cảm giác uy áp. Vương Khang vuốt tay, ta mới vừa đám cưới à, làm sao vậy được cho ta thả cái nghỉ cưới à, nghỉ cưới. Triệu Hoàng nghe cái này kỳ quái tiếng nói, nhất thời ngạc nhiên, trong chốc lát vậy cười khổ không được. Hắn đã sớm nghe Vũ Văn Nại nói qua, lúc ấy thánh chỉ hạ đạt lúc đó. Vương Khang phản ứng, giờ phút này cũng không bất ngờ. Đối với Vương Khang tính cách, hắn cũng có nơi biết rõ. Người này tính cách cổ quái, không giống với thế tục. Hắn vậy chỉ là muốn dò xét phản ứng. Bây giờ nhìn lại, thôi, Triệu Hoàng ngay sau đó thanh tĩnh lại, nhàn nhạt nói, cùng ta đi một chút đi. Ngay sau đó hắn liền đi ở phía trước vị. Ừ, Vương Khang đáp một tiếng, bước chập chững đi theo. Hắn lại làm sao có thể không nhìn ra Triệu Hoàng vốn là không muốn truy cứu. Phí tâm cầm mình điều tới kinh đô, sao sẽ vì vậy trách phạt. Hai người đi ra Thùy Cùng Điện. Lúc trước vậy công công thấy nhất thời kinh hãi. Quảng cáo, bệ hạ lại thân ra cùng hắn đi dạo đi. Cái này, hắn gặp Vương Khang mặc quan phục, chẳng qua là một tòng ngũ phẩm. Ở nơi này Thùy Cùng Điện, mỗi ngày nơi vào đều là cấp 2 quan viên. Vì vậy hắn thái độ không nén được. Nhưng không nghĩ người này lại như vậy bị ân. Triệu Hoàng gánh tay đi lúc trước, không hề lời nói. Vương Khang đi theo cũng là im lặng không lên tiếng. Hai người nhàn tản, đạp tấm đá đường mòn. Hai bên hoa đoàn cầm thốc, qua cung nữ, thái giám, cúi đầu khom người làm lễ ra mắt. Đây là Triệu Hoàng mở miệng như là tùy ý muốn hỏi nói. Ngươi cảm giác cái này hoàng cung như thế nào? Bệ hạ là muốn nghe nói thật sao? Dĩ nhiên, Vương Khang nói thẳng, xem lồng giam. Thế nào nói ra lời này? Hắn tựa hồ cũng không phản ứng gì. Thật ra thì rất đơn giản. Nhìn bệ hạ, liền đủ rồi thuyết minh. Nghe vậy, Triệu Hoàng xoay người lại kinh ngạc nhìn Vương Khang. Người ý tưởng, quả nhiên mới lạ. Rồi sau đó hắn xoay người như là thở dài nói. Ta hỏi qua rất nhiều người cái vấn đề này. Trả lời không đồng nhất. Nhưng chỉ có ngươi hình dung nhất làm chuẩn xác thực. Rồi sau đó hắn lại đổi câu chuyện. Ngươi từng làm vậy thiên sách luận. Ta đã xem qua. Cũng cố ý thực hiện. Toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Lấy này kích thích dân tâm. Thay đổi diện mạo. Phòng bị sắp đến chiến sự. Nhưng vậy có một vấn đề. Vừa là xây quân. Vậy tất nhiên cần đại bút quân phí. Hiện giờ quốc khố thiếu hụt. Như thế nào chống đỡ? Rất đơn giản. Vương Khang cười nói. Lông cừu mọc ở trên thân cừu. Chúng ta Triệu quốc cũng không phải là bần nước. Chỉ là phần lớn tài lực. Tài nguyên cũng nắm ở quý tộc uy tín lâu năm trong tay. Muốn điền vào quốc khố. Nhất nhanh phương thức. Chính là đối hắn ra tay. Đánh ngã một tên gia tộc. Quốc khố dồi dào một phần. Nói trò chuyện trở về. Lại nói đến vấn đề căn bản trên, Vậy thì như thế nào hoàn toàn trừ tận gốc quý tộc uy tín lâu năm? Triệu Hoàng lại hỏi nói. Hợp túng liên hoành, như vậy biện pháp ta đã đang dùng. Triệu Hoàng nói, đẩy được tân chính, nâng đỡ quý tộc mới đối kháng quá đắt tộc. Thật ra thì chính là một loại hợp túng liên hoành. Vậy thì xem bệ hạ có hay không quyết đoán. Vương Khang lại là nói. Có ý gì? Chiến tranh. Vương Khang trầm giọng nói. Nội chiến, hoặc là bên ngoài chiến. Chấm, lấy thủ đoạn cường ngạnh. Trực tiếp bức bách. Cuối cùng những cái kia quý tộc uy tín lâu năm. Định sẽ phản kháng. Cái này thì gặp phải một tràng nội chiến. Thắng thì hoàn toàn giải quyết. Làm một mẻ, khỏe suốt đời. Thua, cái này không thực tế. Triệu Hoàng lắc đầu nói. Ta không thể nào cầm ta Triệu Thị Giang Sơn đi đánh cuộc. Hơn nữa hiện nay Triệu Quốc. Vậy không chịu nổi một tràng nội chiến. Vậy cũng chỉ có bên ngoài xâm nhập. Vương Khang trầm giọng nói. Xâm lược nước Hán, cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt đất đai, kéo động bên trong cần. Dĩ nhiên đây cũng là một tràng hào đánh cuộc. Ở không có cách nào hả? Chỉ có thể như vậy kế sách. Bất quá cái này có thể kéo lên người khác cùng nhau đánh cuộc. Người nói là, Triệu Hoàng đại khái rõ ràng Vương Khang ý. Người đều là không lợi lộc không dậy sớm. Vương Khang cười nói. Những cái kia quý tộc uy tín lâu năm lại là như vậy. Bệ hạ có thể đem những người này kéo lên chiến xa. Bất quá phải nhường bọn họ thấy một ít lợi ích. Có thể bánh vẽ mà. Ví dụ như chiếm cái này mảnh đất. Liền phong cho ngươi. Cướp đoạt đến tiền vật cũng chia ra một phần chia. Hơn nữa, cuộc chiến tranh này đã không thể tránh khỏi. Bệ hạ ngài không phải đã làm xong chuẩn bị sao? Nghe lời ấy, một mực sắc mặt bình tĩnh Triệu Hoàng. Rốt cuộc có chút biến hóa. Trong mắt vẻ kinh hãi chớp mắt rồi biến mất. Rồi sau đó lại nhàn nhạt nói. Ngươi lời này là ý gì? Là muốn khảo nghiệm ta sao? Vương Khang nội tâm cười nhạt sau đó nói. Việt quốc sứ thần tới phải thưởng khoản. Còn muốn công chúa cùng gà. Ngài nhất định là mọi thứ không muốn. Quảng cáo. Từ quốc chi tài, sao nguyện cho nước hắn, nhưng không cho không được. Việt quốc hôm nay cường thế, nếu không phải như vậy, chỉ dạy chiến tranh, bệ hạ có quyết đoán ứng chiến. Nhưng cả triều văn võ, chủ chiến người, quá mức thiếu, ngài không có được hưởng ứng. Đây là một, Vương Khang nhìn Triệu Hoàng rồi nói tiếp. Hai, chúng ta cùng Việt quốc tới giữa vốn là có tiền bồi thường điều ước. Mặc dù đó là một tấm giấy vụn, nhưng cũng không thể tùy ý vi phạm. Có tổn quốc chi hình tượng, cũng sẽ để cho người khác nói ngài lật lọng, ra nghề vô danh. Cho nên ngài, hiện tại nhất cần chính là một cái cớ. Đây cũng là bệ hạ vì sao cầm ta điều đến kinh đô nguyên nhân. Thì tại sao để cho ta làm cái này chủ khách ti lang chung? Vương Khang gằn từng chữ một. Bởi vì ngài biết ta tính cách, tuyệt đối không phải là như vậy ủy khúc cầu toàn người. Ngài là muốn cho ta mở ra thứ nhất đao, để cho ta tới dẫn đường, để cho ta xách lên chủ chiến. Như vậy, kết quả sau cùng như thế nào, đều là ta tới gánh vác, cùng ngài không có bất kỳ quan hệ. Ta nói đúng không? Nghe qua lần này, Triệu Hoàng sâu đậm nhìn Vương Khang. Như vậy lần đầu tiên biết, qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng, ta thật không cách nào tưởng tượng, người trước sẽ là tiếng xấu rõ ràng bại gia tử, người nói đều đúng, đây đúng là ta chân thực ý đồ. Khương Thừa Ly mục ngắm phương xa, trầm giọng nói, 3 năm trước ta ở mọi thứ bất đắc dĩ, ký tiền bồi thường cắt đất điều ước, chiều cống 5 năm, đã qua 3 năm. Chẳng những tiền bồi thường, vẫn cùng thân hai vị công chúa. Như vậy đủ loại, sao có thể chịu được? Nhưng mà trong triều bách quan, nhưng không người dám xách lên đánh một trận. Thật là buồn cười. Hắn vừa nói xoay người nặng mục nhìn Vương Khang. Người nếu biết, như xúc chuyện này, người biết trở thành đối tượng đả kích. thậm chí lưng đeo tiếng xấu. Ngươi còn tới? Vương Khang hỏi ngược lại nói. Chẳng lẽ ta có lựa chọn khác sao? Hồi lâu, Triệu Hoàng mở miệng. Ngoại giới đối với ngươi có nhiều chỉ trích. Nhưng ta nhưng biết được ngươi tài có thể. Hiện tại ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Khương Thừa Ly đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Khang. Chữ chữ khạc ra, ngươi có dã tâm sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.